về thăm quê tôi, đường đi cách trở xa xôi, nhưng nhủ lòng rằng quê hương mình là Sóc Trăng. Còn lại đây một chút kỷ niệm hao gầy, trường xưa còn đó hoa phượng vẫn đỏ, chợt lòng buồn rưng rưng. Thời gian trôi xuôi, tình xưa ấp ủ khôn nguôi, bao thế hệ rồi tôi luôn trở về Sóc Trăng. Tình người Sóc Trăng.